Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, trí tuệ như biển. Tới tấp phản bội quý tộc. Nam, chạy mau A tương đương. Chấm ngoặc kép, trên chiến trường, lui về phía sau chạy binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hiện tại, những binh lính này đã bị thần uy triệt để sợ vỡ mật. Như vậy hủy thiên diệt địa công kích, không có người nào có thể đỡ nổi. Mắt thấy thần nổi giận, những binh lính này nơi nào còn có chiến ý, mà chỉ cần phạm vi lớn chạy tán loạn một hình thành, liền căn bản không ngừng được. Cho dù có người còn có chiến ý, cũng vô ích, chớ đừng nhắc tới, căn bản không có người có cái gì chiến ý. Liền phía sau những quý tộc kia, từng cái cũng ở làm cho hộ vệ của mình không ngừng thổi lên rút lui kèn lệnh. Muốn đem quân đội của mình rút về tới, để tránh khỏi chết ở thần linh lửa giận phía dưới. Cả phiến chiến trường, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Jasmine công chúa hùng hổ đánh tới 10 vạn đại quân. Ở thần minh đánh xuống đáng sợ lôi đình sau đó, liền hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Từng cái hoàn toàn đã không có chiến ý. Một cái chạy nhanh hơn một cái. Trong thời gian thật ngắn, tường thành dưới thành tường, phía trước giống như con kiến một cái vọt tới binh sĩ, liền lui được sạch sẽ. Chúng ta thắng tương đương. Chấm ngoặc kép, tường thành trên tường thành, tất cả binh sĩ đều hoan hô. Bọn họ thắng, không phải phế người nào. Jasmine công chúa 10 vạn đại quân, liền như cùng chó nhà có tang giống nhau tan tác đi. Công chúa, Jasmine công chúa đại quân lui. Chúng ta có muốn hay không ra khỏi thành truy kích? Chứng kiến Jasmine công chúa đại quân chạy tán loạn mà đi, Monica hỏi. Sắc Phi công chúa hai tay còn vẫn duy trì thành tín cầu nguyện tư thái. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao. Nơi đó, thần ảnh đã biến mất rồi. Mặc dù tiêu thất, nhưng thần mới vừa đánh xuống thần phạt, đã thể hiện rồi đầy đủ thần uy. Jasmine công chúa đại quân, hiện tại đã sớm bị sợ vỡ mật, căn bản không dám lại tới. Sắc Phi công chúa lắc đầu. Không cần, Monica, hiện tại chờ đấy là được rồi. Kế tiếp, đem cửa thành phòng thủ thả lỏng. Thả lỏng, Monica khó hiểu, bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, thả lỏng cửa thành phòng vệ làm cái gì? Sắc Phi công chúa vừa liếc nhìn thiên thượng ngôi sao, lộ ra sùng bái thần sắc. Đây là chỉ ý của thần. Trận này vương vị tranh đoạt, ta đã thắng. Monica vẫn là không quá rõ ràng Bạch Tường Vi công chúa ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, tuy là trận này chiến tranh, bởi vì thần minh hiện thế thắng, nhưng ly vương vị tranh đoạt chiến thắng lợi còn rất xa chứ. Jasmine công chúa 10 vạn đại quân chỉ là bị sợ lui, tử thương cũng rất ít. Thần phạt thoạt nhìn lên đáng sợ, kỳ thực cũng liền giết hơn 100 người mà thôi. Hơn 100 người cùng 10 vạn người so với, không đáng kể chút nào. Thần cũng không có đánh xuống càng nhiều hơn thần phạt, tiến thêm một bước đả kích Jasmine công chúa quân đội. Theo Monica, hiện tại, Sắc Phi công chúa muốn thu được vương vị, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện tại, chỉ là thắng một hồi chiến tranh mà thôi. Bất quá, rất nhanh, Monica cũng biết, nàng sai có bao nhiêu ngoại hạng. Bởi vì, ở Jasmine công chúa 10 vạn đại quân rút đi phía sau, vẻn vẹn nửa ngày phía sau, một cái quý tộc sứ giả đã đến. Người quý tộc này, phía trước là chống đỡ Jasmine công chúa, hơn nữa còn là một cái không nhỏ quý tộc, là một cái ủng binh 3000 bá tước. Không nên coi thường một cái bá tước, toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc cũng mới hơn 10 bá tước mà thôi. Nếu như không phải tiền một nhiệm nữ vương hôn mê, một cái công chúa ở trên thực tế địa vị cũng liền cùng bá tước tương đương. Đây còn là bởi vì Kim Tước Hoa Vương quốc có nữ vương truyền thống. Nếu như không có cái này truyền thống, công chúa địa vị liền thấp hơn nhiều rồi. Cũng chính là trên danh dự địa vị cao một chút. Dù sao cũng là quốc vương nữ nhi, tất cả quý tộc đều sẽ dành cho lễ tiết ở trên tôn trọng. Nhưng trên thực tế thực quyền là tương đối có hạn. Harry bá tước chuẩn bị toàn lực ủng hộ Sắc Phi công chúa. Monica rất nhanh đã biết người quý tộc này sứ giả là tới làm gì. Nguyên bản chống đỡ Jasmine công chúa Harry bá tước, nhưng bây giờ muốn ngược lại chống đỡ Sắc Vi công chúa leo lên vương vị. Chỉ cần Sắc Vi công chúa đồng ý, Harry bá tước không chỉ có lập tức sẽ xuất lĩnh quân đội của mình đến đây, còn có thể mời bằng hữu của mình cũng đầu nhập Sắc Vi công chúa trận doanh. Sắc Vi công chúa tự nhiên đồng ý, mà cái này mới là bắt đầu. Bởi vì, lập tức, càng nhiều hơn quý tộc phái tới sứ giả cùng Sắc Vi công chúa âm thầm tiếp xúc, muốn chuyển đầu Sắc Vi công chúa trận doanh. Thậm chí, có tiểu quý tộc còn trực tiếp mang cùng với chính mình quân đội tới cửa. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Monica hoàn toàn không nghĩ tới. Một hồi mới, chỉ có chết hơn 100 người chiến tranh sau đó, sự tình cư nhiên sẽ cái này dạng phát triển. Các quý tộc, tới tấp phản bội. Nàng bây giờ, mơ hồ có chút rõ ràng Bạch Tường Vi công chúa câu nói kia ý tứ. Đây chính là thần trí tuệ sao? Monica nhìn lên trên trời ánh sao sáng, không khỏi sinh ra càng nhiều hơn kính nể. Thần trí tuệ, quả nhiên là như vực sâu biển lớn. Sợ rằng, hiện tại hết thảy xu thế đều ở đây thần trong tính toán chứ. Vừa nghĩ tới thần rõ ràng ở trên trời, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền quay chuyển thế cục. Coi như đến rồi hết thảy tình huống, ở Monica trong lòng, thiên thượng thần hình tượng thoáng cái biến đến vô cùng cao lớn, vĩ ngạn, thần bí, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.